Xuân Noãn Hương Nùng, chương 111, góc truyện audio.com, editor, Tapu, Lục Quân ngã vào lòng Minh Huệ Đế. Minh Huệ Đế vội đỡ nàng, hắn quan tâm cúi đầu nhìn Lục Quân lại thấy có chuỗi nước mắt lăn xuống nơi khóe mắt nàng. Minh Huệ Đế không hiểu phẫn nộ đến từ đâu, đây là cô nương mà hắn tận mắt nhìn nàng lớn lên. Là tiểu nha đầu mà hắn từng ôm trong ngực để dỗ dành. Ai dám làm cho nàng thương tâm khổ sở như thế? A Quân, Tiêu thị mặt mày trắng bệch chạy tới. Cũng không quản Minh Huệ Đế ôm tiểu cô trong lòng như thế có hợp lễ hay không. Chỉ một mực quan tâm tiểu cô. Nhìn cô nương trước mặt hai mắt nhắm chặt. Trên mặt một chút huyết sắc cũng không có. Chỉ có nước mắt, Tiêu thị đột nhiên cảm thấy vô cùng thương tâm. Thấp giọng khóc ra tiếng. Vì sao lại như vậy? Đời trước tiểu cô là phi tử. Trong cung phi tần đông đảo nhưng tiểu cô làm người rất đơn thuần nên bị người hại khó sinh mà chết. Tiêu thị cùng trượng phu đều cảm thấy nếu để nàng đời này lại tiến cung sẽ vô cùng nguy hiểm nên mới sớm tìm cho nàng một phu gia có bối cảnh đơn. Giản, phẩm hạnh khiêm tốn ôn nhuận, mà Diêu Ký Đình đều có thể đáp ứng được nhiều yêu cầu này. Nhưng Diêu Ký Đình đối với tiểu cô thế nào đây? Hiện tại Tiêu thị cùng trượng phu nùng tình mật ý, nàng biết khi nam nhân thật tâm thích một nữ nhân sẽ như thế nào. Nếu nàng muốn đi dâng hương mà không có nữ quyến khác đi cùng, trượng phu nhất định sẽ theo nàng. Nếu nàng gầy yếu tiêu tụy, trượng phu nhất định sẽ là người phát hiện đầu tiên. Nhìn tiểu cô bệnh nặng đến hôn mê, hôm nay nàng và nữ nhi mới gặp tiểu cô một lúc không phát hiện ra. Vậy Diêu Ký Đình đâu? Hắn vì sao không biết, hơn nữa hôm nay triều đình quan viên hưu mộc, Diêu Ký Đình đi đâu rồi? Tiểu cô nói hắn có việc, Diêu Ký Đình rốt cuộc là có việc gì? Nếu Diêu Ký Đình đối với tiểu cô không tốt như bọn họ vẫn nghĩ. Nếu hiện giờ cuộc sống của tiểu cô không được vui vẻ. Vậy thì, đều là lỗi của nàng và trượng phu. A Quân, muội mau tỉnh lại a, đừng dọa tẩu mà. Tiêu thị nước mắt rơi như mưa. Năm đó nàng dù có bị trượng phu ủy khuất cũng không khóc. Nhưng tiểu cô và nữ nhi của nàng cùng nhau lớn lên. Nay tiểu cô gặp chuyện không may, Tiêu thị so với sự tình phát sinh trên người mình còn đau lòng hơn. Nương, cô làm sao vậy? Lục Minh Ngọc nghe được động tĩnh, cùng Sở Hành chạy đến, nhìn thấy Minh Huệ Đế ôm cô. Lục Minh Ngọc đầu tiên là khiếp sợ. Nhưng ngay lập tức nàng phát hiện cô nhắm mắt hôn mê bất tỉnh. Nhất thời cũng đau đến chảy lệ. Sở Hành tỉnh táo nhất, xác nhận Lục Quân đang hôn mê. Hắn nhanh chóng nhảy xuống đỉnh Quan Âm, lệnh cho người hầu Lục gia đang ở xa xa hầu lập tức an bài kiệu leo núi lại đây. Bên kia Minh Huệ Đế ngồi trên chiếu. Tuy rằng đau lòng Lục Quân, nhưng hắn cũng đủ bình tĩnh. Trước hết chú ý tới mi mắt Lục Quân đang nằm trong lòng không ngừng run rẩy. Hắn khẩn trương, thử thấp giọng gọi nàng. A Quân, Lục Quân chậm rãi mở mắt, đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt tuấn dật của Minh Huệ Đế. Trong tròng mắt đen trắng rõ ràng tra đầy sự thân thiết. Nàng mờ mịt nhìn hắn, thẳng đến khi thoáng nhìn sang bên cạnh thấy thần sắc lo lắng của tẩu tử và chất nữ. Lục Quân mới đột nhiên tỉnh táo lại, vội vã giãy giụa, trời còn sáng tỏ thế kia mà nàng như thế nào có thể làm cho nam nhân khác ôm. Nàng vừa tỉnh liền vội ngồi dậy, Minh Huệ Đế trong mắt bay nhanh xẹt qua vẻ lúng túng. Lúc này cũng ý thức được chính mình hành động không hợp quy củ. Ngươi vừa mới té xỉu, thử nhìn một chút có thể tự mình đứng lên không? Minh Huệ Đế đơn giản giải thích. Sau đó ý bảo Tiêu thị, Lục Minh Ngọc giúp đỡ Lục Quân. Lục Quân quả yếu ớt, cả người toàn là mồ hôi. Chỉ có thể dựa vào tẩu tử đứng. Nhưng ý thức nàng khôi phục một chút, nhắm mắt lại hướng Minh Huệ Hoàng Đế đa tạ. Đa tạ Hoàng Thượng, mơ mơ màng màng cũng quên luôn Minh Huệ Đế đang cải trang vi hành. Minh Huệ Đế không nói gì chỉ nhíu mày hỏi Tiêu thị chuyện gì. Tiêu thị cũng không rõ ràng. Xem bộ dáng của tiểu cô cũng không thể hỏi thêm gì. Bên kia hai kiệu phu khiêng kiệu leo núi chạy vội tới. Tiêu thị hướng Minh Huệ Đế gật gật đầu. Cùng nữ nhi đỡ tiểu cô qua. Sở Hành, Minh Huệ Đế lo lắng theo ở phía sau. Hai nhóm người đi thẳng một đường xuống núi. Cho đến khi ba người Tiêu Thị lên xe ngựa, Minh Huệ Đế, Sở Hành mới dừng lại. Vì Thị Hiềm, bọn họ không thể cùng nữ quyến Lục Gia đồng thời hồi kinh. Nhìn xe ngựa đi xa, Minh Huệ Đế ý vị thâm trường nói với Sở Hành. Thế Cẩn, A Noãn là ngoại sinh nữ duy nhất của trẫm, ngươi nên đối xử tốt với nàng. Chỉ một việc đã có thể thấy được toàn bộ câu chuyện. Lục quân đến để cầu con nối dõi cho Diêu gia nhưng đi theo nàng chỉ có người nhà mẹ đẻ. Lục quân còn lệ rơi đầy mặt, Minh Huệ Đế liền có thể đoán được, Lục quân ở Diêu gia khẳng định là không tốt. Sở Hành lúc này quỳ xuống, vẻ mặt nghiêm túc cam đoan nói. Thất gia yên tâm, thần tuyệt không để A Noãn chịu ủy khuất như vậy. Minh Huệ Đế gật đầu, nâng hắn đứng lên, cặp mắt như hồ sâu không gợn sóng. Bình tĩnh vô ba không biết đang suy nghĩ cái gì. Hôm nay mồng 10, cả nhà Lục Trảm đều hưu mộc ở nhà. Lục Vanh đợi ở tam phòng, kiểm tra công khóa của hai con trai. Lục Trảm cũng không nhàn rỗi, tự mình dạy Sung Ca Nhi học công phu. Hai phụ tử ở trong sân chốc lát ngồi chung bình tấn. Chốc lát luyện quyền, Chu Thị ngồi ở hành lang chỉ im lặng cười xem. Một nhà ba người ấm áp hòa thuận. Thẳng đến khi Triệu Võ Sải bước chạy tới, xa xa hồi bẩm, lão gia, phu nhân, tam phu nhân các nàng đã trở lại. Cô ái nãi bị bệnh, tam phu nhân trực tiếp mang cô nãi nãi đi Lan Viên. Lan Viên là sân viện Lục Quân ở Chữ Ước khi lấy chồng. Nữ nhi bị bệnh, Chu Thị vội đứng lên, mà Lục Trảm đảo mắt đã bước đến hành lang dẫn ra cổng viện. Bỏ lại thê tử, trầm mặt đi trước xem nữ nhi. Lục Quân được bà Tử cõng vào trong phòng, khuôn mặt trắng bệnh nằm im trên giường không nhúc nhích, cả người không ngừng đổ mồ hôi. Tiêu Thị tự mình chăm sóc, nước mắt lung tròng, không biết tiểu cô rốt cuộc bị bệnh gì mà dọa người như vậy. A Quân làm sao vậy? Lục Trảm bước vào nhanh như gió, vừa vào nhà đã nhìn thấy cháu gái đứng ở bên giường gạt lệ. Lục Trảm sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Ba bước thành hai bước đi tới bên giường. Phụ thân, Lục Quân miễn cưỡng cười vui. Mắt hoa đào sáng nay trước khi đi bái Quan Âm còn sáng ngời như thu thủy. Lúc này lại giống không còn chút sinh khí. Giống như người chết, Lục Trảm đau như mất nửa cái mạng. Bất chấp duy trì dáng vẻ uy nghiêm ở trước mặt con dâu. Cháu gái, thân thể cao lớn uy vũ đột nhiên liền thấp đi. Ngồi xổm trước giường, khẩn trương hỏi nữ nhi, A Quân không thoải mái chỗ nào? Hỏi xong mới nhớ tới cái gì? Hổ mâu quét về phía con dâu. Thỉnh lang chung chưa? Tiêu Thị gật đầu, cúi đầu nói, cũng sắp đến, chỉ cảm thấy thẹn với cha chồng. Lục Trảm một lần nữa xem nữ nhi, mắt thấy con dâu vừa dùng khăn tay lau qua, trán nữ nhi lại xuất hiện một tầng mồ hôi. Lục Trảm lại đau lòng lại sốt ruột. Phẫn nộ đứng mạnh lên, không để ý tới thê tử và người tam phòng đang bước vào. Lục Trảm mặt mày lạnh lùng bước ra sân, lớn tiếng hỏi Chu Mama đang quỳ gối cô nãi nãi bệnh thành như vậy. Vì sao trước đây không hồi bẩm, cô ra các ngươi đâu? Trán Chu Mama gần như chạm đất, cả người lạnh run, thanh âm giống như bị gió thổi nát đứt quãng nói. Phu nhân nàng đột nhiên bệnh. Trước kia một chút dấu hiệu cũng không có. Cô ra lúc trước đáp ứng bồi phu nhân đi dâng hương. Nhưng hôm nay là sinh nhật của công tử nhà hộ bộ lang Trung Dương đại nhân. Cô ra đi dự tiệc. Lục Trảm lập tức nghĩ tới ngày đó ở trong cung. Con rể có nói với hắn, làm quan phải xã giao. Lúc ấy Lục Trảm còn cảm thấy con rể có lòng cầu tiến. Nhưng hắn không biết con rể vì kết giao với giới thượng lưu quý tộc. Dám cô phụ nữ nhi, nói không giữ lời, nay nữ nhi bệnh thành như vậy. Con rể vẫn còn ở chỗ cái yến hội đồ bỏ kia cùng người uống rượu mua vui. Triệu Võ, thanh âm trung khí 10 phần giống giận đột nhiên vang vọng cả tòa Lan Viên. Triệu Võ cả người tóc gáy đều dựng đứng, bao nhiêu năm rồi không thấy lão gia tức giận như thế. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, còn chưa tới trước mặt đã bị Lục Trảm nổi giận nói. đi đem cô ra về đây. Ta mặc kệ hắn đang ở đâu làm gì, dù có lấy dây trói lại cũng phải đem người về cho ta. Hổ mâu trừng trừng, trong mắt Lục Trảm lộ hung quang, giống như muốn giết người. Triệu Võ lĩnh mệnh bước đi, Lục Trảm cúi đầu, nhìn về phía Chu Ma Ma, đang muốn xử lý, thoáng nhìn thấy lão lang trung nhà mình thường xem bệnh chạy đến. Trong mắt Lục Trảm ánh sáng lạnh biến mất, đi trước vào phòng xem nữ nhi. Một khắc sau, lão lang trung trầm ngâm buông cổ tay Lục Quân ra, ánh mắt nhất nhất đảo qua đám người đang vây quanh ở trước giường. Hắn nghĩ nghĩ, thỉnh Lục Trảm rời bước nói chuyện. Nữ nhi của ta rốt cuộc bị gì? Đè nén cơn tức giận, Lục Trảm nhẫn nại hỏi. Lão lang trung sờ sờ râu, giận dữ nói, cô nãi nãi hẳn là đã dùng thuốc thúc có thai đi. Nhưng thuốc có 3 phần độc, dùng lâu, cô nãi nãi, chuyện phòng the quá mức sẽ tổn hại thân thể, lại bị hiệu ứng của thuốc, 1 lần 2 lần không có vấn đề gì, nhưng về lâu dài sẽ tổn hao nguyên khí. Cũng may còn chưa tổn hại vào căn bản, hiện tại bắt đầu điều trị còn kịp. Lục Trảm cúi mi mắt, mặt không chút thay đổi, thanh âm lại bình tĩnh lạ kỳ. Thuốc thúc có thai, lão lang trung gật gật đầu, nhíu mày nói, Lục đại nhân, lão phu nhớ rõ, trước khi cô nãi nãi lấy chồng, lão phu còn vì nàng chẩn qua 1 lần mạch, cô nãi nãi thân thể khỏe mạnh không vấn đề gì, dùng thuốc bổ chỉ như cấp hoa cỏ tưới nước. Hoa cỏ thiếu nước, đúng lúc chăm sóc là tốt rồi. Nhưng nếu chăm sóc quá mức, lúc này lại tiếp tục tưới nước, tốt quá hóa hỏng, hoa cỏ ngược lại sẽ bị hao tổn. Người cũng như vậy, thân thể cô nãi nãi. Căn bản không cần uống thuốc bổ A, nếu tiện, lão phu muốn nhìn chén thuốc thúc thai của cô nãi nãi một chút. Nhằm đưa phương thuốc điều trị thích hợp cho cô nãi nãi. Ngài chờ một chút để ta đi hỏi. Lục Trảm khách khí nói, thỉnh lão lang trung ngồi trước, hắn lại đi tìm Chu Ma Ma, chén thuốc phu nhân nhà ngươi dùng đâu rồi, lúc trước nổi giận bao nhiêu thì lúc này ngữ khí của Lục Trảm có thể dùng 4 chữ để hình dung: gió êm sóng lặng. Chu Ma Ma tốt xấu cũng hầu hạ ở Lục gia nhiều năm như vậy. Đã sớm biết tính tình lão gia nhà mình, càng bình tĩnh lại càng nguy hiểm, Chu Ma Ma bị dọa phát khóc. Khóc giống nói, lão gia, là thân gia tổ mẫu. Năm nay lúc ra riêng, thân gia tổ mẫu liền mỗi ngày nhìn phu nhân uống thuốc. 1 ngày 3 lần, lão nô đau lòng phu nhân, muốn trở về nói cho lão thái thái biết nhưng phu nhân không cho. Phu nhân nói nàng cũng muốn sớm có đứa nhỏ, ngươi cũng biết kia là chén thuốc thúc thai. Lục Trảm nhắm mắt lại, trầm mặc thật lâu sau, mới hỏi. Chu Ma Ma đáp, biết, lão nô lặng lẽ hỏi thăm, bất quá lão nô cũng có phái người kiểm tra thuốc kia không thành vấn đề. Quả thật là thuốc bổ, Lục Trảm rốt cuộc không nhịn được nữa, khóe miệng xả ra một tia cười lạnh, đi đem phương thuốc viết ra. Chu Ma Ma tuy rằng trong lòng hoang mang, cũng không dám hỏi nhiều, đứng lên muốn đi, chậm đã, Lục Trảm đột nhiên kêu bà đứng lại, âm thanh lạnh lùng nói. Viết xong phương thuốc, người phái người đi bốc thuốc, nấu thành canh bưng lên, lão chủ chứa Diêu gia kia mỗi ngày buộc nữ nhi hắn uống. Hắn cũng muốn nếm thử, rốt cuộc là cái đại bổ gì đây? Cách chương.